Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, quét Yorkshire Derby đột kích. Tại sóng biển dâng phản đối thủy triều bên trong, Leeds United cùng Brentford quét Yorkshire Derby là càng ngày càng gần. Rất nhiều truyền thông đều là đang cùng tiến lấy trận đấu này. Bradley Wilson đối với trận đấu này càng là hứng thú nồng hậu dày đặc. Hắn là chờ đợi Brentford hung hăng trà đạp Leeds United, hung hăng nhục nhã Zoa, để Zoa không ngẩng đầu được lên. Bradley Wilson tại hắn chuyên mục bên trong viết như vậy. Trận đấu này mới là đối Leeds United chính đang khảo nghiệm. Brentford thực lực xuất chúng, không phải Oxford United có thể so sánh. Brentford mặc dù từ cấp bậc thứ 2 xuống cấp, nhưng là bọn hắn thực lực không có suy yếu. Bọn hắn đủ để chinh chiến Championship, hơn nữa có thể tại Championship bên trong thu hoạch được tương đối tốt thành tích. Bradley Wilson tiếp tục nói, mà bây giờ chi này Leeds United. Hứ, một đám tiểu mau hài tử có thể cùng Brentford đám cầu thủ so sánh. Đây quả thực là một chuyện cười. Kỳ thật trận đấu này đã không cần đến nhìn. Leeds United thua không nghi ngờ. Đồng thời còn đem sẽ bị đánh thành cái nắp. Bởi vì Leeds United cùng Brentford lúc cùng thành tử địch, hiện tại có điên cuồng đánh tơi bời đả kích cùng thành tử địch cơ hội. Brentford người là sẽ không lưu thủ. Hiện tại chúng ta liền có thể vì Leeds United mặc niệm. Bradley Wilson cuối cùng còn nói ra, Leeds United rơi vào tên điên doa trong tay. Đây là Leeds United fan bóng đá lớn nhất bi ai. Mà ngày mai, ta sẽ chứng kiến đến Leeds United hủy diệt bắt đầu. Chúng ta đem sẽ trở thành lịch sử người chứng kiến. Bradley Wilson lần nữa nói ra lời ấy. Hắn lúc đem doa dèm pha đến không đáng một đồng. Hơn nữa còn càng không ngừng châm ngòi lấy Leeds United fan bóng đá cùng trung thành quan hệ trong. Đó, hắn đây là muốn đem doa triệt để bôi xấu. Đem doa tạo thành vì toàn Leeds United người công địch. Đối với Bradley Wilson, doa nhàn nhạt đáp lại. Đối với chỉ biết là miệng đầy phun phân người, ta thật không muốn đi giải. Ta chỉ là đối Bradley Wilson ăn liệng cảm thấy hứng thú. Ai, ta đột nhiên biết vì cái gì Bradley Wilson luôn luôn miệng đầy phun phân. Nguyên lai hắn bình thường ăn đồ ăn đều là liệng a. Nhìn thấy Joa như thế đáp lại thời điểm, Bradley Wilson nổi giận, nghe nói là điện thoại đều rơi vỡ mấy cái. Mà ở thời điểm này, một mực tại giả rùa đen rút đầu Zara Krasner cũng là đứng dậy. Nói đến, ta tán đồng Bradley Wilson tiên sinh cách nhìn. Hiện tại Leeds United hoàn toàn không có thực lực đi cùng Brentford chống lại. Leeds United rất mau đem sẽ vứt bỏ West Yorkshire long đầu lão đại vị trí. Tên điên doa người ngoài này sẽ từng bước một mang theo Leeds United đi hướng vực sâu hủy diệt. Hắn hẳn là bị tất cả Leeds United sở thoá khí. Hắn là Leeds United trong lịch sử sỉ nhục lớn nhất. Hiện tại chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực. Đem cái này đáng chết tên điên từ Leeds United đuổi đi. Để hắn vĩnh viễn lăn ra Leeds United. Nhìn xem Zora Krasner nhảy ra ngoài. Doa thì là vui vẻ. Hắn nói ra, Zora Krasner tiên sinh, đang nói chuyện trước đó. Có phải hay không muốn thực hiện xong trước đó hứa hẹn a? Tóc của ngươi cạo sạch sao? Ngươi tháp mã đầu chọc mặc quần lót sao? Một cái nói không giữ lời tiểu nhân. Một cái không biết liêm sỉ đạo đức bại hoại cặn bã. Ngươi có lông quyền lên tiếng. Lời của ngươi nói ngay cả đánh giấm phun phân cũng không bằng. Trong mắt của ta, Bradley tốt xấu còn có thể phun phân. Ngươi tháp mã phun đồ vật ngay cả phân cũng không bằng. Nhìn thấy Joa đáp lại thời điểm, Zora Krasner kém chút bị tức điên quá khứ. Ở trong phòng của mình là nổi trận lôi đình. Nổi trận lôi đình, kém chút đem phòng ở đều cho điểm. Tên điên Joa, lão tử cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Zora Krasner dốc cạn cả đáy gầm thét. Đáng tiếc, Joa là không có thấy cảnh này. Nếu là thấy được, Joa vậy thì có phải cao hứng? Đường phân cách tranh tài thời gian là càng ngày càng gần. Không khí khẩn trương là càng ngày càng đậm hơn. Vô số người đều chú ý tới trận đấu này. Thậm chí ngay cả MU đội huấn luyện viên trưởng Ferguson cùng Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Wenger đều là đang chú ý trận đấu này. Hai người đều muốn nhìn một chút. Tại cửa nhà mình đào bọn hắn góc tường ra hỏa đến tột cùng là một cái dạng gì tên điên. MU cùng Arsenal đều là phái ra cầu dò xét đi tìm hiểu trận đấu này tin tức. Mà Ferguson cùng Wenger đều là chuẩn bị ngồi tại trước máy truyền hình đến quan sát trận đấu này. Bọn hắn hảo hảo nhìn một chút cái tên điên này. Trận đấu này, tại nước Anh là bị xào đến vô cùng nóng. Nhận lấy vô số người chú ý. Nhưng mà này còn là West Yorkshire Derby. Cái này Derby nhưng là phi thường nóng nảy. Cho nên, nước Anh Sky Sport cùng BBC đều sẽ đối trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Mà lại, ở thời điểm này Sky Sport cùng BBC đều đối Leeds United tất cả tranh tài tiếp sóng quyền cảm. Thấy hứng thú, bởi vì cái này mùa hè Leeds United trên người chủ đề thật là rất nhiều. Có vô số ánh mắt đang chú ý bọn hắn. Cái này đã nói lên phát ra Leeds United tranh tài sẽ không khuyết thiếu người xem. Lập tức Leeds United tranh tài tiếp sóng quyền liền trở thành bánh trái thơm ngon. Có lúc, mặt trái cũng là một loại tuyên truyền. Thậm chí thua, mặt tin tức còn có thể mới dẫn tới càng quan tâm kỹ càng ánh mắt. Ở thời điểm này Sky Sport cùng BBC cao tầng thậm chí cho rằng khả năng đây hết thảy đều là doa bày ra tốt. Từ doa chặn đường Leeds United phú hào bắt đầu. Đều là doa bày kế. Để hắn tại tối thời gian ngắn đỏ khắp cả Anh quốc đại lục. Đồng thời cũng đã trở thành Leeds United fan bóng đá thần trong con mắt. Sau đó, lại tại cực đoan thời gian bên trong. Từ phía trên đường ngã vào địa ngục. Chi phối tất cả mọi người tình cảm biến hóa. Lần này do hắn không chỉ hấp dẫn lấy tất cả Leeds United người chú ý, càng làm cho toàn Anh quốc đại lục người đều đem ánh mắt tập trung ở phía sau hắn. Thật lâu không nguyện ý dịch chuyển khỏi. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người England đều muốn biết do sau cùng kết cục. Bọn hắn thậm chí đã không thể chờ đợi. Cho nên, bọn hắn đều không thể không một mực chú ý do. Bởi vì do kết cục có lẽ tùy thời đều có thể đến. Bọn hắn không thể bỏ lỡ bất luận cái gì một điểm. Nghĩ đến đây, Sky Sport cùng BBC cao tầng thế nhưng là đối doa bội phục không thôi. Nếu như sự tình thật là như vậy doa nhưng chính là lợi hại a. Nếu quả thật là như vậy doa vẫn là tên điên sao? Đối với trận đấu này trực tiếp, Sky Sport cùng BBC cũng là thử một chút nước. Nhìn xem trận đấu này tỷ lệ người xem đến cùng như thế nào. Sau đó bọn hắn liền sẽ đi cùng Leeds United cùng Championship thi đấu vòng tròn tổ ủy hội đàm. Đường phân cách Brentford phương diện biết trận đấu này sẽ tại Sky Sport cùng BBC đồng. Thời trực tiếp thời điểm, bọn hắn là phi thường kích động cùng cao hứng. Cơ hội như vậy bọn hắn nhất định cần phải nắm chắc. Bởi vì mới mùa giải Championship tiếp sóng sẽ rất ít, mà lại liên quan tới mập mờ Brentford tranh tài tiếp sóng đến thì càng ít. Đây là bọn hắn tại toàn Anh quốc đại lục fan hâm mộ bóng đá trước mặt cơ hội lộ mặt. Bọn hắn tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút, mà lại chủ yếu nhất lúc có thể tại toàn Anh quốc đại lục chú ý xuống cuồng đạp tử địch Leeds United. Brentford người tự nhiên là càng thêm kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn đều đã không kịp chờ đợi muốn cho trận đấu này mau lại đây đến. Mà ở thời điểm này, Brentford huấn luyện viên trưởng Peter Nivela tại lúc trước đối mặt các ký giả truyền thông thời. Điểm, nói như thế, trước mấy cái mùa giải, Leeds United đội đúng là rất lợi hại. Bọn hắn lúc ấy là đại biểu cho West Yorkshire bóng đá tối cao cấp. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hiện tại Leeds United là chướng khí mù mịt hỗn loạn không chịu nổi. Bọn hắn thực lực càng là thật to suy yếu. Hiện tại trong mắt của ta, chúng ta Brentford chiến thắng bọn hắn là không hề có một chút vấn đề. Peter Nivela cho thấy siêu cường lòng tin. Leeds United huấn luyện viên trưởng tên điên do hoàn toàn là một kẻ tay ngang. Từ hắn dẫn viện binh cùng chấp giáo đều có thể nhìn ra được. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Nhất là hắn những này dẫn viện binh. Ta thật không biết đầu của hắn đến tột cùng bị lừa đá đến bao nhiêu lợi hại. mới có thể đưa vào những này. Tất cả cũng không có nghe qua Mao đầu tiểu tử đâu. Ta dám khẳng định, Leeds United liền sẽ hủy ở bọn này Mao đầu tiểu tử dưới chân. Mà tên điên doa thì là kẻ cầm đầu. Chinh phục Zora tiên sinh nói như vậy. Tên điên doa là Leeds United tội nhân. Peter Nivella còn nói ra. Đương nhiên, đây đối với chúng ta Brentford tới nói là một chuyện tốt. Chúng ta Brentford sẽ đoạt lại West Yorkshire bóng đá long đầu địa vị. Đối với chiến thắng Leeds United, ta là lòng tin 10 phần. Trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ điểm số lớn chiến thắng đối thủ. Tên điên doa căn bản cũng không xứng trở thành đối thủ của ta. Peter Nivella thế nhưng là dẫn tới tất cả Brentford fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Bọn hắn nhao nhao công bố huấn luyện viên Peter Nivella nói đúng. Tại trận đấu này bên trong, bọn hắn sẽ cuồng thắng Leeds United. Sau đó Bradley Wilson cùng Zora Krasner mấy người cũng là nhao nhao đứng ra ủng hộ Brentford huấn. Luyện viên trưởng Peter Nivella. Bọn hắn đều cho rằng Brentford sẽ huyết tẩy Leeds United. Brentford đám cầu thủ tại các ký giả truyền thông phía trước cũng là lòng tin 10 phần. Nhao nhao kêu gào, bọn hắn khẳng định sẽ chiến thắng Leeds United. Huyết tẩy Leeds United, thậm chí bọn hắn hiện tại đã đợi không kịp. Đường phân cách xoa tự nhiên cũng là lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Mặc dù bọn này các ký giả truyền thông đối với hắn là không có hảo ý. Bất quá hắn còn thật không có đem những này các ký giả truyền thông để vào mắt. Đương nhiên, có thể chọc giận bọn hắn liền tốt nhất rồi. Gần nhất xoa thu hoạch được điểm nộ khí cũng là rất nhiều. Bất quá rất nhiều đều bị hắn dùng tới mua thể năng chất xúc tác. Bất quá hiệu quả rất rõ ràng. Leeds United đám cầu thủ thể năng phương diện đúng là có tiến bộ. Ortega đều là cảm giác được rất bình thường kinh ngạc. Mà vừa lúc này, siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống nhiệm vụ cột phát động nhiệm vụ mới. Doa lập tức đi xem. Siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống nhiệm vụ nát phát động nhiệm vụ là nhiệm vụ 1, chấp West Yorkshire dưới bóng đá chi người cầm đầu nhiệm vụ miêu tả. Tại West Yorkshire Derby bên trong, máu ngược Brentford, mạnh hơn West Yorkshire bóng đá long đầu địa vị nhiệm vụ kỳ hạn. Năm 2004 ngày 21 tháng 7 năm 23 giờ trước đó nhiệm vụ ban thưởng. Ban thưởng một bình, phòng thủ chất xúc tác. Hệ thống thương thành mới tăng thương phẩm, phòng thủ chất xúc tác mặc dù hệ thống cấp ra một. Cái nhiệm vụ một. Kỳ thật nhiệm vụ của lần này cũng chỉ có cái này một cái. Nhìn thấy nhiệm vụ này về sau, Doa là vui mừng, có thể năng chất xúc tác Chu Ngọc phía trước. Hắn đối với cái này, phòng thủ chất xúc tác là có càng nhiều mong đợi hơn. Doa nắm thật chặt nắm đấm. Cái này, phòng thủ chất xúc tác Kakata là quyết định được. Brentford các người cũng đừng trách Kakata tâm ngoan thủ lạt a. Là các người quá phách lối. Doa tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói thẳng, Brentford, nói thật, ta còn thực sự không có đem bọn hắn để vào mắt. Bọn hắn thực lực quá kém. So Oxford United cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mặc dù trận đấu này được xưng là West Yorkshire Derby, nhưng là ta nghĩ đây nhất định sẽ thưởng lớn thất vọng. Bởi vì trận đấu này khẳng định sẽ thiên về một bên. Chúng ta Leeds United sẽ huyết tẩy Brentford. Do thế nhưng là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng do đây là điên rồi. Đang nói mê sảng, mà Bradley Wilson, Zora Krasner cùng Peter Nivella thì là nhao nhao đứng ra giận hô tên điên doa cuồng vọng. Mà Peter Nivella càng là công bố muốn để tên điên doa nỗ lực thảm liệt đại giới. Hắn muốn đem Leeds United hung hăng dẫm tại dưới chân. Để Leeds United vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.